Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 132, danh tính người mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lam có việc rời đi, nàng cần phải mau chóng thông báo với cao tầng của Cố thị Thế gia về chuyện của Cố Bối. Với việc Cố Bối đã có trong tay thần cấp phát triển tính thượng của huyết mạch yêu linh, hắn đã hoàn toàn đủ khả năng làm người thừa kế Cố thị Thế gia mà không phải nàng. Khi Cố Hằng chết, nàng đứng ra chỉ muốn làm yên ổn nội bộ của Cố gia chứ không hề muốn một lần nữa thành người thừa kế, nhất là khi nàng hy vọng đệ đệ mình có thể làm được điều đó, để nàng còn có cơ hội cùng Lăng Thiên du ngoạn đây. Lăng Thiên cũng rời đi, hắn giờ cần phải tiêu hóa đống linh thạch mà Cố Bối đưa cho. Với hơn 100 vạn có dư, nếu như toàn bộ đều quy đổi thành tu vi thì Lăng Thiên có thể tới được thiên truyền cảnh đỉnh phong, nhưng hiển nhiên hắn cũng không gấp gáp mà một hơi tiêu hết sạch rồi. Hệ thống, quy đổi linh thạch thành tu vi, ta muốn tấn cấp thiên tinh cảnh đỉnh phong. Lăng Thiên ra lệnh, tinh ký chủ tiêu hao 94.000 linh thạch chuyển hóa thành tu vi tinh ký chủ, tu vi tấn cấp thiên tinh cảnh đỉnh phong tinh, số linh thạch còn thừa lại 1.006.300 trong linh hồn hải của Lăng Thiên lúc này, từ 5 viên mệnh hồn dần biến thành 9 viên mệnh hồn, không chỉ có thế 9 viên mệnh hồn đó xoay xung quanh tạo thành vòng tròn, bao bọc lấy 9 viên mệnh tinh ở giữa, đây chính là dấu hiệu của một thiên tinh cảnh cường giả. Cảm nhận thấy sức mạnh tăng lên, Lăng Thiên hài lòng gật đầu. Tỷ phu, ngươi là thế nào? Một âm thanh vang lên bên cạnh, thì ra từ lúc Lăng Thiên rời khỏi biệt viện của Cố Bối đến giờ tên nhãi này vẫn luôn theo sau hắn, miệng cười vô cùng tiện. Cũng không phải Cố Bối còn tha thiết về một đầu yêu linh cấp thái cổ, mà là hắn chỉ muốn theo sau ôm lấy bắp đùi Lăng Thiên thôi. Trong khoảng thời gian trước đó, tên Cố Bối này ngày ngày đều được Cố Lam chiếu cố, nàng muốn huấn luyện hắn trưởng thành nên mỗi ngày hai người cùng nhau đối luyện. Dĩ nhiên, với tu vi cùng yêu linh vượt trội, Cố Lam như đang đùa vui với Cố Bối vậy. Nhưng điều đặc biệt là cùng với Senslas, có một lần khi đối luyện, đòn công kích của Cố Bối lại gây được tác dụng vô cùng mạnh mẽ lên người của Cố Lam, điều này làm Cố Bối vô cùng ngạc nhiên, phải biết bình thường, thượng cổ yêu thú đứng trước thái cổ cấp như con gặp bố, đến dũng khí nói chuyện còn không có nói gì đến công kích. Thế mà giờ đây, hắn lại có thể công kích chạm vào được tỷ tỷ mình, nhất là nhìn tỷ tỷ có vẻ như nhận được đòn công kích vô cùng mạnh mẽ vậy. Tỷ phu thế này là sao? Cố Bối lúc đó tò mò hỏi. Tại yêu linh của ngươi đặc biệt đấy. Lăng Thiên qua loa giải thích, hắn lười nói cho Cố Bối rằng, đòn công kích hệ đất của hắn sẽ gây được nhiều sát thương hơn lên hệ lửa, đây chính là quy luật tự nhiên về khắc hệ trong thế giới Pokemon. Và thế là từ lúc đó, Cố Bối vô cùng hớn hở, suốt ngày theo sau Lăng Thiên, hắn nghĩ rằng tuy hắn không có nhận được thái cổ cấp yêu thú như tỷ tỷ, nhưng với thượng cổ cấp yêu thú siêu đặc biệt này, chứng tỏ tỷ phu vẫn vô cùng quan tâm mình. Quay trở lại thực tại, nhìn cái dáng vẻ vô cùng tiện của Cố Bối, Lăng Thiên không nhịn được hỏi. Giờ ta mới nhớ, người bán yêu linh hồ điệp đó cho ai? Cái này, đó là, Cố Bối đang định giải thích thì một bên có người kinh nghi hô to. Các ngươi nghe nói gì không, Lý Hành Vân của Thương Viêm Thế Gia chính thức khiêu chiến với Lý Ngự Phong chức vị gia chủ đấy. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chả phải là Lý Ngự Phong hiện tại là người thừa kế duy nhất sao? Tên Lý Hành Vân đó lấy gì mà khiêu chiến? Xuyệt, ta nghe nói hồi trước Lý Ngự Phong chiếm lấy thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh của Lý Hành Vân khiến hắn vô cùng tức giận, thế nên giờ ta nghe nói không biết Lý Hành Vân từ đâu tìm đến một đầu thần cấp yêu linh thượng cổ nào đó nên hắn hiện tại muốn tìm về công đạo. Ra là thế, Lý Hành Vân làm người vô cùng tốt, ta ủng hộ hắn. Nghe đám người nghị luận, Lăng Thiên có chút suy tư, sau đó nhìn sang Cố Bối. Hề hề, tỷ phu, hắn chính là người mà ta đã bán yêu linh cho đấy. Cố Bối gãi đầu, Thương Viêm Thế Gia chính là một trong tam đại đỉnh phong thế gia của Vũ Thần Tông này cùng với Cố Gia và Long Ấn Thế Gia, theo như Lăng Thiên nhớ không nhầm, nếu không có sự xuất hiện của Nhiếp Ly thì tên Lý Hành Vân này chỉ là một người cạnh tranh chức vị gia chủ thất bại, sau đó ẩn lui, nhưng cũng vì lẽ đó trở thành một phương thế lực. Lần này, không biết tình cờ hay cố ý, Lý Hành Vân lại một lần nữa có trong tay yêu linh cường đại để tranh đấu chức vị gia chủ, phải công nhận đôi khi hiệu ứng hồ điệp thực sự xảy ra. Một tên thanh niên phong thần tuấn lãng, đứng trước mặt hơn 100.000 người dung hợp với Butterfree, sau lưng mọc lên cánh bướm xinh xinh à, nghĩ đến hình ảnh sắp xảy ra, Lăng Thiên cả người có chút run lên, thực sự là quá cay gà rồi. Cách chương.